nghịch thiên thần y phi, chương 148, ma cung kén chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt phụt phụt, cho dù bọn họ bắn trúng thân của yêu ma điều, nhưng mà không bắn trúng yếu hại của chúng, liền không cách nào ngăn cản bọn chúng. Sở Cửu Ca nói, bắn sai vị trí rồi. Cùng tiễn thủ của Lục Phỉ Thúy Thành đều là cao thủ bách phát bách trúng, nhưng lại không có năng lực quan sát nhược điểm của những yêu thú này, cho nên mỗi một lần phát động công kích cũng không gờ yêu ta ết được bao nhiêu yêu ma điều. Sở Cửu Ca từ bỏ liệt sát phía bên này, cô hướng về phía cổng thành nhảy qua. Một trong số những cung tiễn thủ kinh ngạc nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi là người Dạ đại nhân dẫn đến, có việc gì sao? Sở Cửu Ca nói, cung tên của ngươi cho ta mượn một chút. Sở Cửu Ca kéo dây cung, bất tử sinh mệnh chi đồng lóe qua vệt ám quang. Quỹ tích bay lượn của những ma điểu trong không trung đã bị Sở Cửu Ca nắm bắt, còn có cả vị trí nào là nhược điểm của chúng. Vìu, lợi tiễn bay ra trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của yêu ma điểu, con yêu ma điểu đó trực tiếp rơi từ trong không trung xuống. Chết rồi, người đó hoàn toàn ngây ra, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ như thế công pháp lại lợi hại đến vậy. Sở Cửu Ca nói, có thể cho ta mượn một cây cung hay không? Không thành vấn đề, đây đều là linh cung do thành chủ đại nhân cung cấp cho chúng ta, mỗi người được cho hai bộ, cái này ngươi cứ lấy dùng trước. Hắn cười nói, vậy cảm ơn nhiều, không thể để cho yêu thú phi hành bay vào trong thành, cho nên cô dùng cung tên liệt sát yêu thú so với việc cô chém gờ yêu tà ết có hiệu quả hơn nhiều. Kể từ khi có được đế ma cung, cô cũng đã nghĩ đến tu luyện cung tên thuật. Công kích của ngân châm có thể thần không biết quỷ không hay ám toán kẻ địch, nhưng ngân châm quá nhỏ, chỉ có thể làm vũ khí bổ trợ, cô cần một món vũ khí chính. Cô có nghĩ qua về đao thương kiếm vân vân, nhưng mà sau khi có được đế ma cung, cô đã quyết định vũ khí thích hợp nhất với cô, đó chính là cung. Người sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng như cô sử dụng cung pháp, đó tuyệt đối là như hổ thêm cánh, dễ như trở bàn tay. Sở Cửu Ca tìm một vị trí ẩn nấp thân hình, khóa chặt mục tiêu kéo dây cung. Vìu, một tiếng phá không truyền ra, lại là một con yêu thú phi hành rơi từ trong không trung xuống. Sở Cửu Ca khi mới đầu bắn hạ yêu thú phi hành không có khiến cho ai để ý, nhưng mà khi cô liên tục bắn gờ yêu ta ết 10 con yêu thú, tất cả mọi người đều ngẩn ra rồi. Vị trí thủ hộ đó là người nào? Cũng quá mạnh đi thôi. Cùng tiễn thủ chúng ta, không một ai biêu hãn như người đó, một tên liền có thể kích sát một con, quá lợi hại rồi. Đừng chỉ lo sùng bái cao nhân, chúng ta cũng phải nhanh hành động. Chỉ gờ yêu ta ết được có nhiêu đây, quá mất mặt rồi. Lục Phỉ Thúy Thành thành chủ nhìn về hướng cung tên phát ra, lại một con yêu thú phi hành bị bắn trúng yếu hại rơi xuống mặt đất. Ông nói, là một nhân tài có tốc độ diệt sát yêu thú phi hành như cô ta, yêu thú phi hành trong không trung không thể làm nên trò trống gì. Tiễn của Sở Cửu Ca càng lúc càng nhanh, cho dù cô không có tu luyện một cách hệ thống cung pháp, cũng không có truyền thừa cung pháp lợi hại nào, nhưng mà lợi dụng việc quan sát chi tiết của tầng thứ nhất bất tử sinh mệnh chi đồng vi mang, bản thân từ từ mò mẫm, cô cũng có thể cảm thấy cung pháp của bản thân không ngừng tiến bộ. Bởi vì tốc độ của Sở Cửu Ca đủ nhanh, nhanh chóng diệt đi không ít yêu thú phi hành, cảnh báo của yêu thú phi hành được giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiến sĩ đang chém gờ yêu tà ết với yêu thú bên dưới thành sĩ khí cũng bạo trướng, nhất thời nhân loại trong trận chiến này chiếm thế thượng phong. Gào gào gào, ngay khi bọn họ nghĩ rằng có thể kích lui đám yêu thú này, bên trong xâm lâm phía trước truyền ra tiếng giống khủng bố, đây. Uy áp khủng bố khiến người sợ hãi, thành chủ của Lục Phỉ Thúy Thành kinh ngạc nói. Dạ huynh, đây là yêu thú cấp bậc gì? Cửu phẩm, Dạ Dương Thu trầm thấp nói. Cửu phẩm, từ xưa đến nay loại yêu thú cấp bậc này không phải là bọn họ có thể đối phó được. Thành chủ đại nhân nói, nhanh chóng thoái lui, nhanh, thông báo bách tính trong thành, vẫn còn đang ở đây thì nhanh chóng rời khỏi, hướng về phía quốc đô mà chạy. Loại yêu thú cấp bậc này cũng chỉ có quốc đô có thể chống đỡ nổi, thành nhỏ này của hắn căn bản không có luyện linh cảnh cửu trọng cao thủ trấn thủ. Tiếng giống khủng bố của yêu thú đó khiến cho con người khí huyết sôi trào, bọn họ cảm thấy phiền phức lớn rồi, nhất định phải chạy. Quỳnh, yêu thú cửu phẩm đó xuất hiện trước mặt bọn họ, đó là một con gấu đen to lớn với đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt của Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm nó, phát hiện dáng vẻ của con yêu thú này có vẻ rất thống khổ. Hơi thở trên người nó cũng phi thường không đúng, một con vật to lớn như vậy, thành chủ của Lục Phỉ Thúy Thành cũng ưu sầu không thôi. Sao lại như vậy, ta đảm nhiệm thành chủ Lục Phỉ Thúy Thành hơn 10 năm nay, chưa từng gặp qua yêu thú cửu phẩm công thành. Lục Linh Quốc chúng ta vậy mà lại xuất hiện yêu thú cửu phẩm, yêu thú như vậy không phải vẫn luôn sinh sống ở sâu trong xâm lâm sao? Sao lại chạy đến nơi này? Lúc này không đến phiên ông suy nghĩ nhiều, con yêu thú cửu phẩm này so với những yêu thú cấn thấp thông thường khác đang bạo động càng lợi hại hơn, rất nguy hiểm, trước để cho mọi người thoái lui an toàn quan trọng hơn. Sở Cửu Ca cũng nghe thấy lời của thành chủ đại nhân, việc mà hơn 10 năm qua cũng không phát sinh, bây giờ lại phát sinh rồi, điều này tuyệt đối có gì không đúng. Muốn giết đi một yêu thú cửu phẩm còn mạnh hơn cả cao thủ luyện linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, ở đây không ai có thể làm được cô có lẽ. Sở Cửu Ca đem cây cung tên bình thường đó ném qua một bên, đem đế ma cung lấy ra. Lúc trước mượn sức của đế ma cung giết chết tên áo choàng đó, vậy thì cũng có thể thử xem có thể đối phó với yêu thú cửu phẩm hay không. Cho dù không giết được nó, có thể làm yếu đi thực lực của nó, làm chậm đi tốc độ của nó cũng được. Sở Cửu Ca lấy ra một cây tên bình thường đặt lên trên đế ma cung, bắn ra một tên, nhưng mà lại xuất hiện vấn đề rồi. Cây tên này bắn ra cự ly không tới 10 mét, liền tan rã rồi. Vốn dĩ thành chủ đại nhân nhìn thấy thần tiễn thủ ra tay liền rất kích động, nhưng mà đây là thế nào? Tên nửa đường tan rã rồi. Từ khi nào tên mà thành chủ phủ cung cấp chất lượng kém như vậy? Còn chưa bắn trúng mục tiêu liền hỏng rồi, công phường vũ khí rốt cuộc là làm cung tên như thế nào vậy? Thế nhưng những tên do cung tiễn thủ khác sử dụng tất cả vẫn bình thường, kỳ thực thành chủ đại nhân trách sai người của công phường vũ khí rồi. Nguyên nhân do đế ma cung trong tay Sở Cửu Ca ngẩn ra. Cô nhìn đế ma cung nhỏ giọng thi thào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa này ngoại trừ 7 cây tên đi theo nó ra, những cây tên khác căn bản không cách nào chịu đựng được lực lượng khủng bố của nó, một khi sử dụng nhất định bị lực lượng của nó hủy diệt cho nên căn bản không thể sử dụng những cây tên khác thay thế 7 cây tên của nó. Ngươi sao lại kén chọn như vậy? Những cây tên đó của ngươi ngươi muốn ta đi đâu tìm? Những cây tên đó ngoại trừ biết chúng là tên ra thì chẳng có bất cứ manh mối nào khác, vậy thì cô phải tìm thế nào? Không thể sử dụng những cây tên khác thay thế, vậy thì chỉ có thể sử dụng linh lực và linh hồn lực hóa ra tên vô hình thay thế rồi. Một tên như thế e là phải rút cạn tất cả lực lượng của cô, chỉ có thể sử dụng một lần. Cách chương.